Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần thiết hiểu, cậu không muốn hiểu. Coi như thế giới này không có em gái cô, ngay tận thế sẽ đến cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ hy vọng cô ta đừng tới phiền tôi thôi. Dương Trinh, ngày mai một ngày thôi, anh nhất định sẽ không hối hận. Anh nghe không hiểu tiếng Trung hả? Tôi nói không là không. Vẻ mặt đời Dương Trinh chán ghét. Cô ta đã trưởng thành, nếu như không có năng lực hành vi, các người có thể thay cô ta mời đến một người trông nom. Không nên dính dáng đến người qua đường vô tội. Này, nói cái gì mà mời người trông nom? Anh nghĩ em gái tôi là cái gì hả? Phan Tĩnh Thúy kháng nghị quát. Không có đức hạnh, năng lực của con người, không phải sao? Đây cũng không phải là tôi tự nghĩ, là các người cũng chỉ vì 2-3 ngày, các người liền lo lắng cô ta ở nhà một mình. Không phải cho cô ta là không có năng lực hành vi thì là cái gì? Chúng tôi chỉ muốn. Chỉ là lừa gạt tôi bồi cô ta qua ngày lễ tình nhân, thứ bảy ngày mai. Ừm, thật đúng là khéo. Vừa đúng lúc là ngày 14 tháng 2. Đế Dương Trinh hử lạnh, Tạ Dụng Nhỏ ở trong lòng than thở. Không biết đã sớm khuyên Tĩnh Hồng bao nhiêu lần, nhưng Tĩnh Hồng, tầm cao khí ngạo, không thể nhận bản thân mình không thể có được đàn ông, muốn phải thua Dương Trinh vào tay. Dương Trinh, em vợ của tôi chính là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông. Anh nói chính là chỉ cần không liên quan đến tôi. Anh nói cô ta là người con gái đẹp nhất thế giới, tôi cũng sẽ che giấu lương tâm, giơ hai tay tán thành. Miễn cưỡng liếc Tạ Dụng Nhỏ một cái. Người tình trong mộng, hừm, là ác mộng đấy. Bằng không như vậy đi, dù sao Phan Tĩnh Thúy cô cũng không bỏ được em gái. Dụng Nhỏ, anh cũng cảm thấy em vợ là người tình trong mộng của đàn ông. Vậy sao hai chị em không cùng chung một chồng, tất cả đều vui vẻ? Cậu không cần cứ nghĩ biện pháp tìm thể cờ ép buộc người qua đường vô tội tiếp nhận như thế nào. Hừm, hù chết anh ta. Dương Trinh, mà Tạ Dụng Nhỏ biến sắc dọa chết người. Anh ta không phải là một người thẳng tính như bà xã của anh ta, nhìn không ra chi tiết của em gái. Nếu không phải anh ta thương bà xã, anh ta cũng không muốn ép buộc người khác như vậy. Anh đây là bạn bè cái gì hả? Được tiện nghi còn ra vẻ, dứt khoát tuyệt giao thôi. Phan Tĩnh Thúy buồn bực nói. Tĩnh Thúy, Tạ Dụng Nhau kinh sợ kêu, anh ta tuyệt đối không muốn tuyệt giao với bạn tốt. Nhưng theo cá tính của bạn tốt, tuyệt đối sẽ biết lắng nghe. Không thành vấn đề. Đế Dương Trinh cũng không sao cả. Các người biết cửa chính ở nơi nào không tiễn. Tuy ra ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa, cảm ơn. Dương Trinh, Tạ Dục Nho kêu, bạn tốt quả nhiên không do dự. Giống, người này như là người nguyên thủy không thể nói lý. Phan Tĩnh Thúy nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận lôi kéo tay chồng sai người rời đi. Rồi một tiếng đóng sầm cửa chính. Đế Dương Trinh miễn cưỡng liếc cửa chính một cái. Dù sao không có mấy ngày, hai vợ chồng còn không phải lại chạy tới ở Mỹ Anh. Cho nên anh mới nói phiền phức. Lại ngáp một cái, sờ tay lên gãi ngực, gãi lung tung, lại gãi khuôn mặt giống như thổ phỉ, sau đó đứng lên, kéo bước chân đi trở về phòng ngủ, bồi nhào lên giường mềm mại thoải mái. Thỏa mãn thở dài nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, lại bị đói làm tỉnh. Lại bị đói làm cho tỉnh, đợi Dương Trinh duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi dậy. Mắt liêm diêm ngái ngủ, chỉ nhớ nhau lại một đường nhỏ, nhìn đồng hồ điện tử ở bên trên giường. 11 giờ sáng, ngày cũng nhảy lên một ngày, cho nên anh ngủ suốt một ngày 4 tiếng đồng hồ. Khó trách bụng thật đói. Anh xuống giường vừa gãi đầu, vừa kéo bước chân từ từ đi ra phòng ngủ, đi qua hành lang phòng khách tiến vào phòng bếp. Đứng trước tủ lạnh thất thần một lúc lâu, chỉ đến khi đại não chuyển đến cảm giác đói lần nữa, anh mới vươn tay mở tủ lạnh. Sợ tính tìm thức ăn có thể lập tức ăn được. Trong tủ lạnh trống rỗng, ngay cả hơi lạnh cũng không có. Trừng mắt nhìn một lúc lâu cuối cùng mới tỉnh táo lại. Anh lại theo thói quen gãi đầu, đúng rồi. Trước khi rời nhà, anh luôn có thói quen để tủ lạnh trống rỗng. Đỡ phải mỗi lần rời nhà mấy tháng, thậm chí là một năm rưỡi anh mới trở về, còn phải rửa sạch tủ lạnh thối rữa có mùi. Đây là kinh nghiệm đau đớn lần đầu tiên sau khi trở về, trong một thời gian rời nhà lâu dài của anh. Loại mùi đáng sợ và cảnh tượng đó, anh không muốn trải qua lần thứ hai. Sau đó mà dưỡng thành thói quen. Anh vừa mới trở về còn chưa có cơ hội tiếp tế. Trở lại phòng khách cầm điện thoại lên, lật xem sổ điện thoại đặt ở bên cạnh máy điện thoại. Tìm được một trang giao hàng, đang định gọi điện thoại đặt pizza. Chuông cửa của anh đột nhiên vang lên. Anh ta phản xạ nhìn về phía cửa. Người của anh có thể tìm đến đếm trên đầu ngón tay. Tạ Dụng Nhỏ bọn họ là người thứ nhất, nhưng mà bọn họ đã đi về hướng nào mới đúng chứ? Vậy chỉ còn lại người kia và Lý Phẩm Luân rồi. Nghĩ đến người có thể là người kia, chân mày của anh trong chớp mắt nhíu lại, không muốn mở cửa. Nhưng mà không thể không mở. Oán hận bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi tới cửa, kéo cửa chính ra cho là sẽ thấy gương mặt làm cho anh chán ghét, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một người xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net